Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78, tiểu bang Texas Cooper. New York Peggy, Ấn Độ, New Delhi, thiếu niên Rat phụ thân. Thấy nhi tử sợ thành dạng này, cũng rất im lặng. Hắn chẳng qua là sợ Rat gây chuyện. Đem nguyên bản chờ Rat xuất ngoại du học lúc mới chuẩn bị dặn dò lời nói sớm nói. Muốn để Rat ở nước ngoài điệu thấp một điểm. Người nào nghĩ đến theo một cái cực đoan đi đến một cái khác cực đoan. Thật có chút mất mặt a. Bất quá đã trễ. Không quản hắn sau đó làm sao an ủi Rat. Thậm chí bày tỏ có thể mời Adam tới. Rat đều không cảm thấy hứng thú. Cũng chính là hiện tại mới năm 1992. Không phải tương lai năm 2020. Không phải vậy Rat khẳng định sẽ nói. Hắn đây không phải là sợ, mà là quá mức vững vàng. Theo quỷ bí chi chủ manga phát hành, cùng loại sóng chấn động, truyền khắp Adam đám tiểu đồng bạn. Texas Đại học Austin phân hiệu, tiểu Sheldon ăn mặc sạch sẽ, mang theo hắn đặc biệt túi công cụ, ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin đi tại đại học trong sân trường. Ở chỗ này, cuối cùng không có người coi hắn là tiểu hài tử. Hắn là đứng tại cự nhân bả vai bên trên. Hai tử, hi, Sheldon, hello, gặp được người chào hỏi. Tiểu Sheldon thuận miệng lên tiếng, tiếp tục hướng về phòng học đi đến. Hắn chính là Sheldon Cooper A, đúng A, cùng cái tiểu đại nhân đồng dạng A. Nhìn xem có chút ngạo khí, liền danh tự đều không gọi. Hắn khả năng không biết danh tự. Ta nghiêm trọng hoài nghi, nghe nói hắn có cái gì hình ảnh thức trí nhớ. Bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần hắn muốn, hắn đều nhớ, lợi hại như vậy. Không phải vậy ngươi cho rằng ai cũng có thể 11 tuổi liền lên đại học. Vừa lên đại học thành tích còn có thể nghiền ép một đám đồng học. Người khác vì thành tích, hận không thể một người biến thành hai người. Không ngủ được khắc khổ học tập. Ngươi biết rõ hắn là thế nào học sao? Làm sao học? Nói chuyện liền hiểu, một điểm liền thông, suy một ra ba. Có đôi khi truyền thụ đều bị hắn hỏi sừng sốt một chút. Trả lời không được, có chút quan điểm, truyền thụ đều muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Hắn lợi hại nhất chính là toán học. Rất nhiều truyền thụ đều muốn thỉnh giáo. Tất nhiên hắn toán học lợi hại như vậy. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp nghiên cứu toán học? Toán học thế nhưng là giới khoa học vương miện. Điểm này ngay cả lý luận vật lý cũng không sánh nổi. Có người cũng hỏi qua hắn. Hắn cau mày nói. Hắn thích nhất vật lý. Hơn nữa Peggy chọn toán học. Peggy là ai? Peggy Adler A. Princeton đại học trẻ tuổi nhất sinh viên đại học. Giống như so Sheldon còn nhỏ tháng. Mới nhập học mấy tháng. Đã tại toán học tập san bên trên có trọng lượng cấp luận văn phát biểu. Quả thực so Sheldon còn thiên tài. Xít. Lại là thiếu niên thiên tài. Hiện tại hai tử đều khủng bố như vậy sao? Ta không cảm thấy Sheldon so cái kia Peggy chênh lệch. Vì cái gì? Các ngươi biết rõ Sheldon đặt ở học tập bên trên thời gian cùng tinh lực là bao nhiêu không? Khẳng định là mất ăn mất ngủ a. Khoa học nghiên cứu nặng nhất thiên phú. Nhưng cũng muốn chăm chỉ. Ha ha, các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Sheldon từ trước đến nay đều là 9 giờ liền lên giường đi ngủ. Bình thường vẫn yêu đẹp mắt manga, chơi game, vui đùa khí cụ, xem TV, lãng phí quá nhiều thời gian. Cứ như vậy, thiên phú của hắn đã như vậy chói mắt. Tưởng tượng một chút hắn đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực đặt ở khoa học bên trên. Cái kia sẽ thêm khủng bố. T, trách không được John Sturgis tiến sĩ một mực nói. Sheldon về sau nhất định có thể cầm xuống Nobel vật lý học thưởng đây. Đương nhiên, không phải vậy ngươi cảm thấy trường học vì cái gì cho Sheldon nhiều như vậy ưu đãi? Nghe nói lúc trước Sheldon còn không có lựa chọn tới đây lúc. Đi California ngành STEM nghe Hawking diễn thuyết phí tổn chính là trường học móc. Thôi đi, lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái tiểu thí hài thôi. Lên đại học còn muốn mụ mụ bồi đọc. Mọi người cảm thán Sheldon thiên tài lúc. Cũng có người quả chanh nhổ nước bọt. Hôm nay là thứ sáu. Tiểu Sheldon xong tiết học về sau. Liền lên mụ mụ Mary xe. chuẩn bị trở về nhà. Bởi vì Austin phân hiệu cách Cooper nhà có gần 3 giờ đường xe. Bình thường thời gian lên lớp Mary là theo chân tiểu Sheldon bồi đọc. Đến cuối tuần nghỉ ngơi, mới cùng một chỗ lái xe về nhà. Mụ mụ, biết rõ, bảo bối, đi trước manga cửa hàng. Đúng không? Đúng thế, Mary bất đắc dĩ lắc đầu. Lái xe mang theo tiểu Sheldon đi manga cửa hàng bổ tuần này mới manga. Đây là lệ cũ, mặc dù nàng không thích những cái kia manga bên trên các loại bại lộ thô tục. Thế nhưng nhi tử trừ học tập liền điểm này yêu thích. Nàng cũng không đành lòng ngăn cản. Manga cửa hàng, tiểu Sheldon liếc mắt liền thấy được bày tại bắt mắt nhất vị trí quỷ bí chi chủ manga. Cũng ngay lập tức nhìn thấy phía trên đánh dấu cải biên từ Adam đăng cần tiểu thuyết quỷ bí chi chủ. Lập tức nhíu mày, trên đường trở về. Bảo bối, làm sao không vui? Mary lái xe, theo kính chiếu hậu bên trong liếc về tiểu Sheldon sắc mặt. Ân cần hỏi han, không có gì. Tiểu Sheldon sụ mặt, không muốn nói chuyện. Ok, Mary hiểu rõ cười cười. Cũng không truy hỏi, Adam không đem ta làm bằng hữu. Quả nhiên, tiểu Sheldon không thể chịu được Mary lấy lui làm tiến. Nhịn không được nói ra. Hắn viết tiểu thuyết. Ra manga, vậy mà đều không có cùng ta nói. Phải không? Mary nghe, cau mày nói. Bảo bối, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Nếu không, đợi lát nữa đến nhà chúng ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Ok, tiểu Sheldon gật đầu. Cooper nhà, York Cooper nhiệt tình hoan nghênh Mary cùng tiểu Sheldon về nhà. Được rồi, chủ yếu là hoan nghênh Mary về nhà. Tiểu biệt thắng tân hôn nha. Tiểu Sheldon thì là bấm Adam điện thoại. Đem sự tình nói chuyện. À, ta cho ngươi hệ thống tin nhắn sách cùng manga à. Ngươi còn chưa thu được. Đầu bên kia điện thoại. Adam cũng rất kinh ngạc. Sớm tại chính thức phát hành phía trước. Adam cầm tới dạng lời bạt. Liền cho đám tiểu đồng bạn toàn bộ hệ thống tin nhắn một phần. Bất quá không có sớm gọi điện thoại thông báo. Vì chính là một kinh hỉ, gần nhất theo tái bản 10 vạn bản cùng cải biên manga đồng bộ phát hành. Adam cũng bị yêu cầu đi theo làm một chút tuyên truyền. Ví dụ như hiện trường buổi ký tặng, báo nhỏ phỏng vấn cái gì, lại thêm còn muốn đi bệnh viện làm công nhân tình nguyện. Bận rộn hắn đều quên việc này. Người nào nghĩ đến nhiều ngày như vậy đi qua, đám tiểu đồng bạn vậy mà còn không có thu đến hắn chuyển phát nhanh. Khả năng là chuyển phát nhanh còn chưa tới đi. Adam suy nghĩ một chút. Bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ không phải là tương lai. Nơi này cũng không phải Đông Quốc. Sử dụng liên bang chuyển phát nhanh. Mặc dù có một cái nhanh chữ. Có thể tốc độ kia hoàn toàn cùng nhanh không hợp. Có tiếng dây dưa. Có thể hoàn chỉnh đưa đến. Liền đã cảm ơn trời đất. Dạng này nha. Tiểu Sheldon lộ ra vẻ tươi cười. Vậy ta liền đợi đến. Nhớ đừng cho Cooper phu nhân nhìn. Adam nhịn không được nhắc nhở một câu. Tiểu Sheldon mụ mụ là thành kính tín đồ. Liền tiểu Sheldon chơi thành dưới đất dũng sĩ loại này trò chơi đều có ý kiến. Có trời mới biết nhìn thấy quỷ bí chi chủ sẽ là phản ứng gì. Tiểu bang New Jersey, Princeton Đại học, Peggy cái thứ nhất ký nhận đến Adam chuyển phát nhanh. Mở ra xem, lộ ra giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm nụ cười. Boston, Harvard Đại học, Karen giúp đỡ ký nhận gửi cho Juno chuyển phát nhanh. Thấy là Adam gửi tới. Nhíu nhíu mày, tiểu bang New Jersey, quận Bergen trường chuyên cấp 3. Leonard thu đến chuyển phát nhanh. Nhìn thấy phía trên danh tự, run rẩy mở ra, thấy đúng là hắn mong nhớ ngày đêm chứng cứ. Lập tức giơ, hét lớn, đây là ta bằng hữu tốt nhất Adam đang cần tự tay viết ký tên bản. Phía trước bị người ép buộc không có chứng cứ mà buồn bực không thôi hắn. Khóe miệng tuét ra độ cong đều nhanh kéo tới sau tai can. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.